Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Lập gọi thêm một ly Black Russian rồi lại ngồi chăm chú đọc sách. Lâu rồi anh mới lại có những phút hoàn toàn riêng tư ở một nơi công cộng như thế này. Quả thật là quán cà phê lý tưởng. Không ai nhận ra anh và vội vã hỏi han. Cũng không ai nhìn như định giá rồi tiến lại đong đưa cài danh thiếp vào kẽ tay. Mọi người ở đây như đắm chìm trong những cuốn sách. Anh say sưa theo dõi cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, thỉnh thoảng lại cười một mình vì những trò trẻ con tinh quái. Hết chuyện, anh gấp sách lại, nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ một chút. Hình như trong quán cà phê thư viện mới mở này, thời gian trôi khá nhàn hạ. Giá sách thiếu nhi ở phòng ngoài, có lẽ anh nên đọc thêm một quyển truyện cổ tích để cảm thấy cuộc sống thi vị hơn. Lập đứng dậy, chưa kịp đến giá sách, anh đã phải chú ý đến một dáng người ngồi ở góc phòng. Lần này là lần thứ ba anh chạm mặt cô ta, chỉ trong vòng một ngày. Vẫn chiếc áo sơ mi tay lỡ trắng ngà hơi ôm người, và chiếc váy suông ngắn màu cát có thắt lưng nhỏ màu nâu sẫm. Vẫn gương mặt trang điểm, nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi ấy. Cô ta đang đọc cuốn sách dành cho phụ nữ mang thai, và uống một ly gì đó giống như là Black Russian của anh. Này cô, thằng gà nhỏ không tốt cho thai phụ đâu. Đây là Jack Daniel, không phải là Black Russian. Mái đầu ống ngược vẫn chăm chú xuống những trang sách giấy bóng láng, in màu sặc sỡ. Nói chung là mấy thứ này không tốt cho phụ nữ có thai. Và trẻ em dưới 12 tuổi, đang ngẩng lên, uốn lưỡi nói trông như trong quảng cáo, và nhìn anh bằng đôi mắt dữ cợt. Chỉ có trẻ em dưới 12 tuổi mới thích Tom Sawyer thôi. À, tôi đang bị đau răng, muốn đọc để có cảm giác khi sắp sửa có một thanh củi cháy dí vào mạch và sau đó thấy cái răng rời ra. Xong đoạn đấy, tôi chả nhớ rằng mình bị sưng bên nào nữa. Người ta bảo văn học xoa dịu nỗi đau của nhân loại cũng có cái lý của nó. Anh không cười, chẳng phản ứng gì khi anh ngồi xuống bên cạnh. Tay anh chạm vào mép váy, cô cũng không buồn nhích ra. Cô uống một ngụm hết sạch rượu và xoay cái ly phong trong tay. Cần phải tìm được chỉ tơ và cột giường. Và cả bà dì Polly nữa. Đặt ly lên bàn cột một tiếng khô khan. Cô tiếp tục dở những trang sách dạy nuôi trẻ sơ sinh. Lập nhìn vào cổ tay của cô, nơi một chiếc vòng bạc nhỏ như sợi chỉ vắt ngang qua. Anh chộp lấy cùm tay mảnh dày ấy đưa lên gần mặt để nhìn chiếc vòng cho rõ. Sợi dây này có vẻ hơi ngắn để buộc được vào răng tôi. Anh lật cổ tay cô lên. Chiếc vòng bạc có hai cái mặt nhỏ hình hai con cá cánh đuôi nhau. Cung sâm ngư à? Có năng lực, có óc sáng tạo. Theo tử vi Tây thì em sẽ hòa hợp tuyệt đối với một người nhạy cảm và thành thạo như tôi. Ở trên... tất nhiên là ở một nơi kín đáo và riêng tư hơn ở cái salon này. Nói chung là mấy thứ này không tốt cho phụ nữ có thai. Như không thể để những lời mơn trớn ấy vào tai, đành gấp sách và đứng lên. Nếu là một bữa khác, có lẽ cô đã giận sôi lên mà giáng cho anh ta vài cái tát như đã từng làm. Nhưng hôm nay thì cô kệ sát. Rút tờ 100.000 cuối cùng trong ví ra trả tiền rượu. Cô bước ra ngoài trước khi cô Thu Ngân kịp xếp tiền thừa trả lại. Lập dành tiền xuống quầy rồi cũng chạy theo Dan. Tối nay cô có vẻ gì đó thật không bình thường. Dan chạy xe lòng vòng qua những con đường thành phố. Cô chỉ sực tỉnh khi một chiếc xe tải rú còi hơi sát rạt bên cạnh. Hình như đã qua 11 giờ đêm rồi, nên xe tải mới được vào nội thành. Cô chờ mấy chiếc xe đầy bụi vượt hết rồi mới chậm chậm quay xe máy. Nhà cô ở tận đầu bên kia thành phố, ở ngay phía sau. Lập dừng xe nhìn như hút vào chiếc áo màu ngà của cô. Hôm nay anh đi chiếc Spacey của mẹ, nên khi cô luồn lách vào những phố hẹp hay rẽ ngang bất ngờ vào một ngõ nào đó, anh vẫn theo sát. Hình như cô đã thấy anh. Cô tấp xe vào gần xe anh, nét mặt dường như càng lúc càng mệt mỏi. Anh có điện thoại đấy không? Cho tôi mượn một chút. Rút chiếc O2 mini, cầm bút chỉ, Lập nhìn cô như chờ nghe số điện thoại. Đang mỉm cười héo hắt. Tôi biết dùng mà. Nhẹ nhàng nhấc cái máy từ tay anh. Không lấy bút, cô bấm lên màn hình cảm ứng bằng móng tay. Alo, Nga à? Ừ, theo xin lỗi, vì kẹt ở bên Bắc Ninh không về được. Ừ, tao đi chùa Dâu làm clip cho bộ áo dài kiểu cổ. Định mời vợ chồng mày qua chùa ấy ăn cơm, vừa bàn chuyện vừa chúc mừng luôn, mà đến bây giờ mới xong việc. Lập nhìn Dan với vẻ thờ ơ cố ý. Trong nét mặt cô khi nói về sự bận rộn thật thản nhiên, cứ như không hề có một buổi tối nhàn rỗi dạo hiệu sách và ngồi cà phê thư viện vậy. Giọng cô đều đều. Thôi, để tao nói luôn qua điện thoại cũng được. Hai đứa mày cứ làm đám cưới, nhưng lo liệu thu xếp cho tao. Tao sẽ chỉ lấy bằng số đã góp hồi trước thôi. Mấy khoản anh Thịnh nợ tao, cho khoản áo dài nhung đầu năm, coi như tao tặng vợ chồng mày làm quà mừng. Bên kia nói gì đó làm Đen cau mày. Cô nhếch môi cười nhạt. Ừ, tao biết là tao làm khó bọn mày, nhưng mà học viện bên kia chấp nhận đơn của tao rồi. Tao cần tiền làm thủ tục kẻo không kịp. Ừ, tháng 9 này nhập học. Vậy nhé, tuần sau thu xếp chuyển tiền vào cho tao. Tiền Việt à? Thôi thế cũng được. Thôi thì tính 80 triệu cho chảnh. Ừ được, sau mùng 9 tao qua. Ok, bye. Chữ đang tắt máy, cô đưa trả lập, cảm ơn rồi nổ máy định đi. Anh vội giữ lấy cánh tay cô, đang nhìn gương mặt kiến bưng của anh. Khó hiểu, giọng anh nghe nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bố của đứa bé là ai? Đang hiểu ý tứ trong câu hỏi đó của anh, nhưng cô không tìm lời đính chính. Sau cuộc nói chuyện với Nga, cô thực sự không muốn biết làm gì hơn là chạy về nhà ngủ một giấc. Đang dắt xe ra khỏi cổng, xốc cái ba lô to trên vai. Cô còn lúi húi với cái đống khóa to khóa nhỏ, thì đã thấy giọng châm chọc của Lập ở phía sau. Nhà em nhiều xe ra phết nhỉ? Đang ngoảnh lại nhìn anh, nói tỉnh bơ. 6 cái, 3 cái chạy bằng xăng, 3 cái chạy bằng cơm. Lập cũng tỉnh bơ, anh giữ chiếc khóa trong tay cô lại. Mở cửa đi để tôi dắt xe vào. Cái gì? Em nghe hiểu kém nhỉ? Tôi nói mở cửa để tôi dắt xe này vào, đi xe tôi là được rồi. Đi đâu? Có cần phải hỏi ngớ ngẩn vậy không? Đi lấy 80 triệu của em. À à, đành chống tay lên hông. Anh cũng có trí nhớ tốt đấy. Tốt, tôi còn may túi ba gang cho em mang đi đựng tiền cơ. Nhưng em có túi ba lô rồi thì thôi. Mở cửa mau đi. Này anh, đây không phải Giang Sơn núi ba của anh đâu nhé. Tôi biết, resort của tôi không có nhiều khóa như thế. Nhà em có cái khóa nào chạy bằng cơm biết sủa biết cánh không? Đến đây thì Đan Phi cười. Cô lắc đầu, mở rộng cổng để Lập cho chiếc quay trở vào trong sân. Cô tỏ vẻ chịu thua cái cách làm chủ tình thế ở mọi nơi của anh. Xét cho cùng, việc đi nhận số tiền khá lớn vào đúng hôm em trai cô thi đại học, không hộ tống được cũng khá mạo hiểm. Và cô sẽ yên tâm hơn với bộ dạng thanh niên càn quấy này của Lập. Cả tuần nay, cô thường đến nhà anh vào các buổi chiều để chơi với em anh. Cái chân gãy phải ít nhất một tháng nữa mới được tháo bột. Đi lại khó khăn, lại thêm công việc ở miền Trung đã có người thay thế. Thật đâm ra rỗi rãi quá mức cần thiết. Mẹ anh đã về hưu, nhưng vẫn còn dạy hợp đồng cho một trường dân lập gần nhà. Những hôm bà có tiết dạy, Đan thường đem sách báo hoặc đĩa phim, đĩa nhạc đến chơi với Thạch cho đỡ buồn. Lập thường có mặt ở nhà khi cô chuẩn bị ra về. Cũng có hôm anh về sớm, về vào phòng Thạch ngồi xem phim cùng. Những lúc có mặt em trai hay mẹ anh ở đó, Lập tỏ ra khá dễ chịu với cô, không châm chọc, không đùa cợt. Anh trầm lặng và đúng mực như một ông anh lớn tuổi khó tính, nhưng không chấp nhặt. Rảo bước ra đầu ngõ, nơi chiếc BMW đen đổ choán một mé đường, cô nhận ra một vài ánh mắt tò mò của những người hàng xóm rỗi việc. Với điều bộ nhơn nhơn đi sát bên cô như thế này của Lập, không biết rồi họ sẽ đồn đại cái gì đây. Không đếm xỉa đến đám của Lê đôi mắt, anh điềm nhiên mở cửa xe cho cô, đợi cô thắt dây an toàn xong mới nổ máy. Đang liếc nhìn gương mặt râu ria xanh rì cùng chiếc quần jean bạc thắt của anh, cô mỉm cười. Anh mà đi xe máy phân khối lớn nữa là có thể treo biển hành nghề đòi nợ thuê được đấy. Thế này đủ dùng rồi. Tất nhiên, bộ dạng của anh thì hợp từ trong trứng rồi, nhưng chẳng ai đi BMW đi đòi nợ cả. Phải nói là chẳng ai đi BMW đi đòi có 80 triệu cả. Đan im lặng mở điện thoại đọc tin nhắn. Cô biết những lúc chỉ có hai người như bây giờ, tốt hơn hết là cô giữ im lặng, vì chỉ có trời mới biết là lúc nào anh lại bắt đầu dở cái giọng nghịch nhỉ, gây sự, hoặc triết lý bóng bẩy về chuyện trăng gió ra khiêu khích cô. Xe xuôi theo con đường lớn dẫn vào nội thành, Lập điềm nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi tỉnh bơ. Mình ánh sáng ở đâu nhỉ? Đành giật mình quay phát lại. Cô nhìn anh giống như người ta nhìn quái vật ngoài hành tinh. Lập vẫn tỉnh bơ lái xe. Cái nhìn ác cảm ấy dường như chẳng có tác dụng gì với anh. Này anh, tôi xin nhắc anh một vấn đề thủ tục nho nhỏ, là trước khi nói chuyện anh ở đâu, anh nên hỏi tôi đã ăn sáng chưa. Tôi biết em thường bỏ buổi sáng, đấy là thói quen xấu, từ nay em nên sửa đi. Trời ơi, anh kêu lên với vẻ chán nản không che đậy. Cô xoay hẳn người về phía Lập, anh vẫn đang chăm chú lái xe. Này anh, alo. Em cứ nói đi, tôi có tài mà. Tôi không phải con anh, để mà anh muốn dắt đi anh thì tôi phải đi. Mà nói chung là tôi không có nhu cầu ánh sáng với anh. Lập vẫn tỉnh bơ lái xe, vẻ mặt anh tỏ ra bất hợp tác tuyệt đối. Anh rẽ chậm chậm vào một khu phố cổ, nơi có hàng phở khá nổi tiếng, mắt đảo quanh như tìm chỗ để xe. Đến lúc này thì Đan không chịu nổi, cô phát cáu lên. Này, anh đang nghĩ cái gì thế hả? Anh có nghe... Lúc cáu giận trông em rất đẹp. Cái gì? Tôi bảo là tôi đang nghĩ là trong lúc cáu giận trông em rất đẹp. Đan ngớ ra một giây. Không được đỏ mặt, không được cúi đầu, không được run tay. Nào, à vâng, cảm ơn anh. Bất cứ lúc nào tôi cũng rất đẹp. Chà, tự tin đấy. Lập cười thú vị, anh lạng tay lái một cái. Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Em đẹp nhất là khi em nổi cáu. Cảm ơn, anh có thể giữ cái nhà ý đấy và làm gì với nó tùy thích. Đem nó ra gặm khi ngứa răng, hoặc ở lên nhai mỗi khi rỗi rãi cũng được. Lập tấp xe vào lề đường và phanh gấp làm đầu Đan chúi về phía trước. Anh nhìn chòng chọc vào đôi môi tô son bóng của cô. Này bé cưng, nếu còn nói cái giọng đó với tôi, thì tôi thề là giữa thanh thiên bạch nhật, tôi cũng sẽ lôi cổ em ra khỏi chiếc xe để cho em biết thế nào là nhã ý của tôi đấy. Đan đành phải làm thinh. Cô thấy hơi trần trợn với cái kiểu vừa trắng trợn vừa đe dọa của anh. Ai chưa Lập bị giám sát cổ cô quăng xuống sông lắm. Nhà may Molly nằm trên con phố sầm uất. Tấm biển hiệu được thiết kế theo phong cách hiện đại và tủ kính trưng bày rất bắt mắt. Đan bước hẳn vào trong. Trong thần sắc của cô hôm nay đã khá hơn nhiều so với ngày cô mượn điện thoại của Lập gọi cho những người đang ngồi kia. Nga và Thịnh đang nhìn anh với vẻ thắc mắc bồn chồn. Sao? Hai người chuẩn bị cưới xin đến đâu rồi? Anh thở ra, quăng ba lô xuống chiếc ghế xoay. Cô ra hiệu mời Lập ngồi xuống, nhưng anh vẫn đứng sừng sững sau lưng cô, tay đút túi quần. Đan mời bạn uống cốc nước cho mát đã. Thịnh cười xã giao. Chuyện cưới xin bọn anh cũng chỉ định làm tạm tạm thôi mà Đan. Ừ thôi, tạm tạm để em còn có tiền mua vé máy bay. Chứ không đi bộ sang đến nơi thì có khi người ta vé giãn luôn là vừa. Đan nửa đùa nửa thật. Cô ghét những câu đào đám như thế. Nga kín đáo đôi mắt về phía Lập như chạy chừng rồi quay sang Đan hỏi. Mày xin được học bổng à? Học bao lâu? Học bổng bán phần. Học một năm. Hôm nọ nghe Nga nói lại không rõ. Em học ở đâu đó nhỉ? Vẫn ở cái trường hồi trước em được mời sang. Mà tìm vé máy bay ra, mày phải chạy trọt gì nữa không? Hộ chiếu tao hết hạn, phải làm lại. Cái này thì không phải chạy gì cả. Thế tiền vé sang đó cụ thể là bao nhiêu? Cái này tao chưa hỏi lại. Trước tao đi của British Airways là 950 đô vé khứ hồi. Hồi đó được tài trợ, với lại khứ hồi sau có gần 3 tháng, nên rẻ, chứ giờ thì đắt hơn. Hồi đó mày được Trung tâm Văn hóa Anh tài trợ, nên mới đi của British Airways. Chứ bây giờ thì tội gì mà đi của bọn ấy cho đắt ra. Vé khứ hồi của Thái Airways bây giờ là 840 đô sau 2 tháng. Sau 1 năm thì phải hơn 1.100, chưa thuế. Giọng Lập lạnh lùng vang lên. Anh thấy khó chịu khi đôi vợ chồng thân thớt nói cười này cứ rào đón để dồn Đan vào một góc bất lợi. Tiền vé máy bay thì ổn thôi. Vướng là vướng tiền chứng minh tài sản để xin được visa. Bây giờ anh lo ngại khủng bố. Làm visa khó khăn hơn trước nhiều. Xác minh tài chính rất gắt. Đan gật đầu nói tiếp luôn. Công ty du học nói phải lập một sổ tiết kiệm với ít nhất 10.000 đô mới được coi là đủ điều kiện. Đan mở chiếc laptop mang theo tìm một file cũ đọc lên. Hồi đó Đan góp 6.000, tỷ giá đô là 13.460.000. Tính ra là 80 triệu lẻ một chút, coi như 80 triệu đi. Bây giờ chỉ lấy lại đúng chừng đó thôi. Công nợ rồi lãi suất phát sinh thì... Hai người có đủ tiền ở đây không? Có cần liên lạc đâu không? Tôi sẽ đi giúp cho nhanh. Lập lên tiếng với vẻ sốt sắng rất cô hồn. Giọng nói và gương mặt của anh lúc này có thể làm đứng tim những kẻ yếu bóng vía. Nga cúi xuống két, lấy ra những cọc tiền đặt lên bàn, nói hấp tấp. Đủ hết rồi, đủ hết rồi. Lúc nãy thiếu một ít, nhưng có tiền hàng bù vào. Đan, mày đếm lại xem có đủ không? Từ phía sau lưng Đan, Lập rút ra chiếc máy soi tiền mini ra, đưa cho cô. Cô điềm nhiên gỡ những cặp tiền giấy lẫn polymer ra đếm lại. và lướt qua máy soi. Lý trí bảo cô rằng những người cô từng coi là bạn này không còn đáng tin một chút nào nữa. Một lúc sau thì cũng xong, xếp hết tiền vào ba lô, đành đứng dậy, rút ra một tập tài liệu in sẵn, mở ổ CD máy tính cho một chiếc đĩa vào. Cô nói rành rọt, đây là thỏa thuận nhượng lại những mẫu thiết kế áo dài và dạ hội Đan đã làm trong suốt thời gian ở Molly, kèm theo bản sao phác thảo từng mẫu đã ghi trong này. Về các mẫu khác thì Đan không tập hợp được, coi không có. Đây là thỏa thuận nhượng lại quyền kinh doanh trong giấy phép đăng ký. Đây là giấy ủy quyền ký hợp đồng thuê cửa hàng. Hai người xem đi, rồi ký vào để chiều Đan đi công chứng. Mai Đan sẽ nhờ Đức chuyển qua đây cho hai người. Nhìn Thịnh và Nga sầm mặt soi mói những giấy tờ cô soạn ra, Đan chán nản quay đi. Cô bắt gặp ánh mắt vừa như thông cảm vừa như trách cứ của Lập. Đợi đến lúc ra ngoài phố, khi cô bước đi song song với anh trở lại chỗ đổ xe, anh mới lên tiếng. Tại sao em không đến nỗi nào mà bạn bè của em lắm kẻ bất lương thế? Hoàn cảnh xô đẩy thôi, Nga vốn rất chiều bạn và chăm chỉ. Anh Thịnh cũng tốt với tôi. Phải rồi, chắc nó tốt với em nên mới có. Thằng mất dạy, cả con ranh kia cũng. Đừng có nói về họ như thế, dù sao họ cũng là bạn tôi. Bây giờ không làm anh nữa nhưng vẫn là bạn bình thường. Hừ, góp vốn 6.000 đô rồi lấy lại 80 triệu. Em coi chúng là bạn chứ chúng coi em là con gà để vạch lông dần dần. Đan nhanh mặt, Lập cao giọng. Sao, tôi nói sai chỗ nào à? Không, anh nói đúng hết. Nhưng mà cái anh nghĩ được thì tôi cũng nghĩ được. Đừng mất công gọi nó ra làm gì, cho qua đi. Rồi em sẽ nuôi con một mình hay sao? Đan ngớ ra, cô đứng khựng lại nhìn Lập lom lom. Anh vừa hỏi tôi cái gì thế? Tôi hỏi em sẽ giữ lại cái thai làm của hồi môn à? À, vẫn là cái chuyện đấy, anh nhớ dài nhỉ. Nhưng sao lại hồi môn? Vì tôi sẽ cưới em. Ồ, ý tưởng của anh mới lạ chưa? Đan vẫn bước đi thản nhiên. Chắc tôi sẽ phải quay lại Molly để đặt máy áo cưới mới được. Hai người rẽ vào một thành phố vắng lặng chuyên dùng để đổ xe. Đan cười thành tiếng. Cô liếc nhìn gương mặt lầm lì của Lập. Hẳn anh chưng hửng vì phản ứng của cô. Tôi còn có 80 triệu trong ba lô đấy. Hy vọng không bỏ sót tờ tiền giả nào. Này, anh đừng có xịu mặt ra như thế. Tôi thấy khoản này cũng khá đấy chứ. Ít nhất thì cũng đủ để may đồng phục cho nhân viên mấy cái giang sơn núi 3-4 năm của anh. Đến đây thì Lập cười nhạt. Anh vượt lên tiến về phía chiếc xe đắt tiền của mình. Anh vượt lên tiến về chiếc xe đắt tiền của mình, tắt báo động và mở cửa cho Đan. Cô ngồi vào ghế thì anh đã nắm cánh tay cô kéo mạnh. Cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh. Lập cúi xuống, gương mặt gườm gườm của anh sát gần đến nỗi chỉ cần động cửa nhẹ thôi là cô sẽ chạm phải những sợi râu lún phún trên đó. Ấn cô vào thành xe, Lập nghiến răng. Đồ chua ngoa, hãy nghe đây. Tôi muốn con em có cha, và tôi... Anh dừng ngang khiến cô phải ngước đôi mắt hoang mang lên. Cô bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh, như đêm mưa hôm nào. Tránh ánh mắt ấy, cô nhìn ra xung quanh. Con phố vắng rập bóng cây chỉ toàn ô tô đổ nối đuôi nhau như đồng lõa cho cái tình thế quái gở giữa đường này của cô và anh. Vòng tay anh khép lại, hơi thở ấm nóng vừa lên má. Bên cổ cô theo tia nhìn mơn trớn. Đành bắp máy môi định nói gì đó, Lập lại cười nhạt. Anh bị kích thích cao độ vì cái dáng vẻ hoảng hốt này. Anh cúi xuống gầm gừ. Và tôi muốn em. Khi đôi môi vừa chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của cô, anh cảm nhận được sự hoảng hốt vỡ òa. Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại, âm thanh vang lên thúc giục. Đành luống cuống đẩy anh ra, bàn tay bấm phím của cô run bánh. Và giọng cô cũng vậy. Alo ba ạ. Dạ con lấy được rồi, không sao đâu ba, không có gì ạ, con đang khát nước nên giọng con khô vậy thôi. Em làm bài tốt không ba? À thế chưa xong ạ. Vâng, bữa tiền xong con sẽ qua, ba cứ họp đi. Dạ dạ, con biết rồi. Cô bỏ điện thoại xuống, ngẩn ngơ nhìn Lập. Cô vẫn đứng tựa thành xe, dù anh không tì tay ép cô vào đó nữa. Mãi sau cô mới lên tiếng, giọng vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Tôi không có gì như anh tưởng đâu. Lập im lặng để giấu bớt vẻ bối rối. Nụ hôn ngắn vừa rồi dường như khiến anh không còn là chính anh nữa. Tránh nhìn vào gương mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn của cô, anh vòng tay sang bên kia, chui vào xe mở máy. Đan cũng ngồi vào. Cô ôm chiếc ba lô vào lòng, thu mình như thủ thế. Xe chậm chậm lăn bánh, đường phố trôi lướt qua ngoài cửa kính trong sự im lặng ngột ngạt. Đang ngập ngừng, tôi tưởng nghe có thai nên mua sách tặng, nhưng thực ra họ chỉ diễn kịch để tôi không rút tiền về thôi. Hiểu rồi, lập cộc lốc, lại im lặng, đang len lén cánh môi. Cái hôn ấy dường như không hề có thật, cả ánh mắt đắm đuối kia cũng vậy. Bây giờ, Lập đang chăm chú nhìn đường với vẻ câu có lầm lì cố hữu, giọng anh lạnh tanh. Tiền gửi ở đâu? Phòng giao dịch ngân hàng ngoại thương, ngã tư Nguyễn Du, Trần Bình Trọng. Nói xong đang thở ra, thấy người mình nhẹ bẫng như có ai đó rút hết sức lực.